Cửu vực kiếm đế, chương 3701, hộp ngọc cuối cùng tới tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Ngươi cho rằng bằng vào ngoại lực, liền có thể cùng ta chống lại sao? Trên lực lượng chênh lệch, không phải ngoại lực chỗ có thể bù đắp. Liền để ngươi minh bạch, cái gì là lực lượng tuyệt đối bên trên chênh lệch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thứ bảy biển chủ thét dài một tiếng, lại lần nữa tích xúc lực lượng này, hướng về phía cổ nguyên vọt tới, bành trướng hắc ám chi lực từ không trung bạo phát. Chỉ gặp cổ nguyên cũng là cầm lên ngân châm, lại một lần nữa cùng thứ bảy biển chủ giao phong ở cùng nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi! Nhìn xem cổ nguyên cùng thứ bảy biển chủ chiến là một đoàn, Sở Phong Miên cũng là thân hình lóe lên, vọt thẳng lấy sâu trong thung lũng vọt tới, từ Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, một tòa la bàn đột nhiên nổi lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này la bàn hiện tại chỉ dẫn phương hướng, liền là sâu trong thung lũng, cái này kiếm đạo chi chủ hộp ngọc, quả nhiên là tại cái này ô đế trong bảo khố. Hiện tại thứ bảy biển chủ bị cổ nguyên kìm chân, cũng cho Sở Phong Miên tìm kiếm kiếm đạo chi chủ hộp ngọc tuyệt hảo cơ hội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tặc tử dám can đảm, trên bầu trời, cùng cổ nguyên giao thủ thứ bảy biển chủ, cũng là chú ý tới Sở Phong Miên thân hình, tiến vào sâu trong thung lũng, sắc mặt hắn bỗng nhiên đại biến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên ngoài sơn cốc bảo vật, đều là một chút vật tầm thường, không đáng giá nhắc tới, tổn thất một chút cũng liền tổn thất, dù sao u tộc chiếm cứ cái này toàn bộ cửu u chi hải, mỗi giờ mỗi khắc đều sẽ sinh ra đại lượng bảo vật tới. Chờ đợi một thời gian ngắn, những tổn thất này bảo vật, đều hội lại lần nữa xuất hiện, nhưng là sâu trong thung lũng bảo vật lại là khác biệt, chỗ đó, nhưng đều là u đế tự mình để đặt ở trong đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngoại trừ u đế bên ngoài, không người nào có thể động trong đó bảo vật. Liền xem như cái này u tộc bên trong người thứ hai, phụ trách trông coi cái này u đế trong bảo khố thứ bảy biển chủ. Vậy đồng dạng không có tư cách, thậm chí là u đế trọng yếu nhất bảo vật, u hải hạch tâm mảnh vỡ, cũng là bị để đặt ở trong đó, tuyệt đối không thể có tổn thất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thứ bảy biển chủ trong cơn giận dữ, chính là mong muốn hướng về Sở Phong Miên đuổi theo, nhưng là trước mặt hắn, cũng là bị một đạo bóng dáng ngăn lại. Đối thủ của ngươi, là ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Nguyên khóe miệng hiện ra một chút ý cười, cầm trong tay ngân châm, hướng về thứ bảy biển chủ lại lần nữa công tới, tại bạo phát hư vô chi lực trước mặt. Cái này thứ bảy biển chủ, căn bản là không dành phân thân, chỉ có thể là toàn lực ứng đối. Mà một bên khác Sở Phong Miên, đã là chân chính tiến vào sâu trong thung lũng. Cái này sâu trong thung lũng, là một cái độc lập tiểu thế giới, cùng bên ngoài nhìn thấy hoàn toàn khác biệt, vô cùng to lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từng kiện bảo vật đều là lơ lửng tại bên trong thế giới nhỏ này. Những bảo vật này có rất có nhỏ. Sở Phong Miên lần đầu tiên nhìn thấy, liền là một cái có chừng một cái tinh cầu kết tinh mảnh vỡ. Hiện ra một loại thoáng trong suốt màu đen. Tại cái này một cái tinh cầu lớn nhỏ kết tinh mảnh vỡ phía trên, Sở Phong Miên cảm thấy một cỗ vô cùng thuần túy hắc ám chi lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. U hải hạch tâm mảnh vỡ. Sở Phong Miên từ bên ngoài cảm nhận được, khí tức mạnh nhất một viên u hải hạch tâm mảnh vỡ, liền là trước mắt tinh cầu này lớn nhỏ kết tinh mảnh vỡ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trừ cái đó ra, dạng này u hải hạch tâm mảnh vỡ, còn có mặt khác 13 mai, lớn nhỏ khác biệt, nhưng là nhỏ nhất một cái, cũng phải có lấy một đỉnh núi lớn như vậy. Hết thảy 14 mai u hải hạch tâm mảnh vỡ. Liền là lần này cổ nguyên mục tiêu, ẩn chứa trong đó lực lượng cộng lại, liền là toàn bộ cửu u chi hải hạch tâm lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu ai nếu là có thể đem cái này 14 mai u hải hạch tâm mảnh vỡ hoàn toàn đạt được, liền có thể hoàn toàn nắm giữ cái này cửu u chi hải lực lượng. Đương nhiên điểm này vô cùng gian nan, ngay cả u đế, lúc trước nắm giữ cái này u hải hạch tâm, đều là hao phí rất nhiều sức lực, cuối cùng vẫn lệnh cái này u hải hạch tâm vỡ vụn, cho dù là cửu giai tiên đế, cũng khó có thể đạt được sở hữu u hải hạch tâm mảnh vỡ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu nhưng là chỉ cần là đạt được một viên u hải hạch tâm mảnh vỡ, ẩn chứa trong đó to lớn lực lượng, vậy đủ để đoán tạo ra một viên cực đạo tiên binh, dung nhập tự thân, thậm chí đủ để khiến thực lực mình thuế biến, tiến thêm một bước, một lần trùng kích đến cửu giai tiên đế cấp độ đều không kỳ quái. Cái này cổ nguyên mắt, chỉ sợ đã là như thế, cái này cổ nguyên chân chính cảnh giới. Hẳn là đã đến thông suốt bát giai tiên đế đỉnh phong, hắn như thế muốn có được u hải hạch tâm mảnh vỡ mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu liền là muốn lợi dụng u hải hạch tâm mảnh vỡ, đi trùng kích cửu giai tiên đế cấp độ. Vì thế, cổ nguyên cũng là không tiếc lấy ra hư không thần ngân châm, đây chính là hắn mạnh nhất át chủ bài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu ngoại trừ cái này chút u hải hạch tâm mảnh vỡ bên ngoài. Tại cái này sâu trong thung lũng bên trong tiểu thế giới, còn có một chút kỳ kỳ quái quái bảo vật, cực đạo tiên binh, một chút tiên đan, gia thiên kỳ vật, kỳ nguyên chí bảo, thậm chí là rất nhiều thứ, Sở Phong Miên đều không nhận ra bọn hắn danh tự. Chỉ có thể là từ những bảo vật này trên thân, cảm giác được một cỗ vô cùng to lớn lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu ở Phong Miên hiện đang ánh mắt, vẻn vẹn chỉ là quét qua, hoàn toàn không có ở những bảo vật này bên trên dừng lại. Ngay cả những u hải hạch tâm đó mảnh vỡ, Sở Phong Miên đều không có trước tiên thu lấy. Ánh mắt của hắn, một mực là gắt gao nhìn chằm chằm la bàn chỉ dẫn phương hướng, bay đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại tiểu thế giới này biên giới chỗ, dựa theo la bàn chỉ dẫn phương hướng, Sở Phong Miên rốt cục phát hiện một cái hộp ngọc, cái này một cái hộp ngọc là từ một loại chưa hề nhìn thấy qua vật liệu rèn đúc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu tại hộp ngọc này phía trên, một viên cực đạo kiếm ấn, có thể thấy rõ ràng, cái này cực đạo kiếm ấn lực lượng, chính là kiếm đạo chi chủ lực lượng. Chỉ có kiếm đạo môn đệ tử, kiếm đạo chi chủ đệ tử mới có thể hiểu được loại này cực đạo kiếm ấn hóa giải phương pháp. Cho nên hộp ngọc này, cho dù là bị u đế đạt được trong tay, lại là một mực không có mở ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu tại hộp ngọc này phía trên. Sở Phong Miên phát hiện một chút hắc ám chi lực lưu lại. Xem ra là u đế đã từng cũng là nếm thử qua vài lần, mong muốn mở ra hộp ngọc này, nhưng là cuối cùng lại là thất bại. Sở Phong Miên còn chưa kịp cẩn thận quan sát. Hắn cũng cảm giác được một cỗ bên ngoài bộc phát lực lượng dư ba, xem ra cái này cổ nguyên, vậy kéo dài không ở thứ bảy biển chủ bao lâu thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu ngân châm kia lực lượng, đối với bát giai tiên đế, cơ hồ đủ để làm đến nháy mắt giết, nhưng là đối với một vị cửu giai tiên đế, lại là chỉ có thể là kéo dài thời gian. Tại ngân châm lực lượng đầy đủ tình huống dưới, một vị cửu giai tiên đế, cũng chỉ có thể là miễn cưỡng tới đối kháng, nhưng là ngân châm kia, dù sao vẫn là ngoại vật, trong đó hư vô chi lực là có hạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu một khi là trong đó hư vô chi lực tiêu tán. Cái này cổ nguyên liền không còn cách nào kìm chân thứ bảy biển chủ, lưu cho Sở Phong Miên thời gian cũng không nhiều. Sở Phong Miên một thanh xuất thủ, liền là hướng về phía cái kia kiếm đạo chi chủ hộp ngọc bắt lấy tới. Hộp ngọc này bên trên lực lượng, đối với Sở Phong Miên không có chút nào sức chống cự, trực tiếp là rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay, bị Sở Phong Miên để vào đến không giới bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu hắn lần này đi vào cửu u thế giới mắt, rốt cục hoàn thành. Nhìn thấy hộp ngọc rơi vào không giới bên trong, Sở Phong Miên khóe miệng vậy rốt cục nổi lên một vòng dáng tươi cười, bất quá lần này nếu là hao phí to lớn như thế khí lực, mới đi đến được u đế bảo khố bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu ở Phong Miên muốn có được, coi như không chỉ là cái này kiếm đạo chi chủ hộp ngọc. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó,